Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, đạo thứ 8, dù là Lục Lăng Trần nói tới loại này tỷ lệ nhỏ lại nhỏ. Có thể chỉ cần tồn tại một chút như vậy tỷ lệ. Không đến cuối cùng trước mắt, hắn cũng là sẽ không thật nuốt kiếm, cái kia không chỉ có quan hệ đến hắn mặt mũi, còn quan hệ đến tính mạng của hắn. Giờ khắc này ở Lục Lăng Trần trong lòng, không thể nghi ngờ là tràn ngập một tia không cam lòng. Còn có cực độ hối hận, tại sao mình muốn cùng Lạc Thanh Xương đánh cái kia cược? Còn lập xuống thiên kiếp thề độc, đây không phải rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Thế nhưng là Lục Lăng Trần nghìn tính vạn tính, lại làm sao có thể tính tới cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử? Vậy mà dùng đẩy một cái thần giai cao cấp đúc khí vật liệu. Liền thật rèn đúc ra một kiện cực phẩm thần khí đâu. Vô luận Lục Lăng Trần lúc này như thế nào xây từ rảo biện. Hắn cũng biết mình chỉ là con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Bảy đạo huyền kim lôi giáng lâm, đã để Diệp Băng lần này đúc thành vũ khí. Đến gần vô hạn cực phẩm thần khí rồi. Tốt, vậy chúng ta liền đợi thêm một chút. Đến lúc đó ngươi nhưng phải cho chúng ta biểu diễn một chút nốt kiếm tuyệt kỹ. Tâm tình thư sướng Lạc Thanh Xương, cũng không có ở thời điểm này dồn ép không tha. Bất quá cái kia câu nói sau cùng, lại là nhường Lục Lăng Trần nguyên bản liền sắc mặt âm trầm. Càng thêm âm trầm như nước, xoay đầu lại Lạc Thanh Xương, nhìn xem cái kia tại quảng trường trong góc lạnh nhạt mà đứng thiếu niên áo trắng. Trong mắt đẹp tràn đầy dị sắc. Nói thật, bảy đạo huyền kim lôi giáng lâm, cũng cho nàng mang đến rất nhiều chấn kinh. Trước kia Lạc Thanh Xương, quen thuộc nhất thần giai chú khí sư, không thể nghi ngờ chính là băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công rồi. Mà bây giờ, một cái chưa đầy 20 tuổi thiếu niên, vậy mà liền đã có thể cùng Đặng Cửu Công bình khởi bình tọa. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên không hổ là ta Lạc Thanh Xương thưởng thức nam nhân. Trong lúc một khắc, Lạc Thanh Xương trong lòng đã không tiếp tục ẩn giấu ý nghĩ của mình. Có lẽ cũng chỉ có Diệp Băng như vậy kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế chi tư. Mới có thể xứng với nàng vị băng thần điện này thánh nữ a. Còn giống như không xong. Ngay tại Lạc Thanh Xương dị sắc liên tục nhìn chằm chằm Diệp Băng nhìn đây thời điểm. Một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng tại trong quảng trường bên ngoài. Làm cho tất cả mọi người là lần nữa giật mình, đợi đến đám người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trên bầu trời lôi vân, vẫn tại không ngừng quay cuồng phun trào, cũng không có như vậy dấu hiệu tiêu tán. Lần này liền Đặng Cửu Công tất huyền đám người sắc mặt đều có chút thay đổi. Nhất là cái kia dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi Cố Bắc Mang cùng Trương Tung Dương. Hai tấm mặt mo cùng bên kia Lục Lăng Trần không có cái gì hai loại. Đều là âm trầm như nước. Hai cái vị này một cái là uy tín lâu năm thần giai đỉnh phong chú khí sư. Một cái là vừa mới có thể đột phá rèn đúc ra cực phẩm thần khí băng thần điện lục trưởng lão. Đều là lòng dạ cực cao chủ. Bọn hắn chế tạo thần khí. Cũng chỉ là dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi. Vốn cho là lấy không được ba vị trí đầu. Chỉ ít tranh cái năm vị trí đầu vẫn còn có cơ hội. Lại không nghĩ tới bây giờ lại khả năng bị một người 20 tuổi không đến mau đầu tiểu tử nghiền ép. Tương phản đồng dạng dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An. Giờ phút này lại là cười nở hoa, cái kia trong đôi mắt ẩn ẩn có lệ quang, đó là kích động quang mang, nhị trưởng lão, hay là ngươi có ánh mắt nhất a? Giờ khắc này Diệp Tử An không thể nghi ngờ là nghĩ đến tuẫn tộc mà chết nhị trưởng lão. Lúc ấy bọn hắn những trưởng lão này đều cũng không tán thành Diệp Băng trở thành Diệp gia tộc. Trưởng mới nhận trước là vị kia nhị trưởng lão lực bài chúng nghị, này mới khiến Diệp Băng ngồi lên vị trí tộc trưởng, mà coi như về sau Diệp Băng bắt được Diệp Nam Thành. Oanh sát lôi thần điện ám điện trưởng lão Mục Nguyên Chí. Cũng không có nhường Diệp Tử An cho rằng nó thuật đúc khí. Liền thật có thể trên mình, theo cái nhìn của Diệp Tử An là, Diệp Băng tới tham gia chú thần hội cũng chính là một lần lịch luyện thôi. 10 vị trí đầu thậm chí là trước 100 thứ tự đều chưa hẳn có thể cầm. Diệp gia chú khí sư, còn phải dựa vào hắn cái này bảo điện trưởng lão đến chống đỡ giữ thể diện. Nào biết được Diệp Băng một khi đột phá đến thần giai cao cấp linh hồn. Lần thứ nhất đúc khí, liền dùng một đống thần giai cao cấp vật liệu, rèn đúc ra một kiện cực phẩm thần khí. Hiện tại thậm chí giống như là muốn dẫn tới 8 đạo huyền kim lôi rồi. Chỉ cần Diệp Băng dẫn tới 8 đạo huyền kim lôi, vậy hắn liền trở thành lần này chú thần hội chói mắt nhất một trong những nhân vật. Đến lúc đó cái gì Trương Tung Dương, cái gì Cố Bắc Mang, đều lại không cùng nó tranh phong tư cách, đến mức dẫn tới 8 đạo huyền kim lôi Diệp Băng, đến cùng có thể hay không lấy được năm nay chú thần hội 3 vị trí đầu. Cái kia còn cần cuối cùng bình xét, nhưng ít ra Diệp Băng tại lần này chú thần hội bên trên con đường. Đã so Diệp Tử An đi được càng xa hơn, oanh cạch, tại tất cả mọi người như có điều suy nghĩ tầm mắt phía dưới. Lại chói mắt cực kỳ huyền kim lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lần nữa chiếu sáng toàn bộ chú khí sư quảng trường, làm cho trong lòng bọn họ khiếp sợ ý nghĩ, rốt cục trở thành hiện thực. 8 đạo huyền kim lôi, liền liền một mực đối Diệp Băng không chào đón lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền. Cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chợt phát hiện, lần này chú thần hội kết quả cuối cùng, giống như đã không tại trong lòng bàn tay của mình rồi. Nguyên bản Tất Huyền rèn đúc ra dẫn tới 8 đạo huyền kim lôi lôi động cửu thiên. Hắn cho là mình coi như lấy không được cuối cùng quán quân. Được cái 3 vị trí đầu thứ tự có lẽ còn là ván đã đóng thuyền. Lần này chú thần hội quy định, chỉ cần là đạt được 3 vị trí đầu, liền có thể tiến vào chú khí thần điện tổ địa tế bái tổ thần. Cũng liền có thể áp dụng Tất Huyền kế hoạch rồi, lại không nghĩ tới Hoành không giết ra một cái Diệp Băng. Lấy 20 tuổi không đến niên kỷ, Mịch Thiên rèn đúc ra một kiện cực phẩm thần khí. Thậm chí đồng dạng đưa tới 8 đạo huyền kim lôi. Kể từ đó, năm nay chú thần hội dẫn tới 8 đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Liền đã có 4 kiện, đến mức cái này 4 kiện cực phẩm thần khí như thế nào xếp hạng. Lại cũng không là Tất Huyền Đặng Cửu Công những người dự thi này định đoạt. Mà là vị chú khí thần điện kia điện chủ mới có thể làm ra phán đoán. Tất Huyền tự biết bởi vì tối hôm trước đối Diệp Băng ám dạ đánh lén. Làm cho chú khí thần điện đối lôi thần điện đã nổi lên một chút hiềm khích. Đến lúc đó sẽ không bởi vì cái này tất hiềm khích. Mà dẫn đến chính mình không cách nào tiến vào 3 vị trí đầu a. Tất Huyền nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Cũng nói Diệp Băng rèn đúc ra dẫn tới 8 đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Đúng là làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch, làm cho thâm trầm như hắn, đều có chút không nắm được tâm tình của mình. Diệp Băng này, thật đúng là, thực sự là, phương bắc trong ghế, lục trưởng lão Vương Định Quang tựa hồ là muốn tìm một cái từ ngữ. Để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này, nói đến về sau lại là phát hiện, căn bản không có cái gì từ ngữ có thể làm đến bước này. Ngày đó chú thần hội tư cách khảo hạch thời điểm, thế nhưng là Vương Định Quang tự mình khảo hạch Diệp Băng. Lại không nghĩ tới vẻn vẹn mười mấy ngày thời gian trôi qua. Cái kia lúc ấy còn chỉ có nửa bước thần giai linh hồn thiếu niên áo trắng. Thuật đúc khí chạy tới trước mặt mình đi, nói cho cùng Vương Định Quang cũng chỉ là một tên thần giai cao cấp chú khí sư thôi. Cho dù là hắn toàn lực xuất thủ. Tối đa cũng liền rèn đúc ra một kiện thượng phẩm thần khí. Đến mức cực phẩm thần khí, một mực là hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi, chớ đừng nói chi là dẫn tới 8 đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí rồi. Vương Định Quang sở dĩ cảm khái, đó là bởi vì hắn biết mình muốn đạt tới loại tầng thứ này. Đều còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Hết chương.